U sầu ám hận, si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 18, bộ 11, hiện thế oan báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, hiện thế oan báo, xiên si gen bao. Tác giả, Khát Vũ, Kè Yêu, Edit, Endemot 99, độ dài, 9 chương, văn án. Nửa đêm em họ học y bảo tôi đến đón. Tôi phát hiện tất cả bạn cùng phòng ký túc xá của con bé đã đi hết. Chỉ còn mùi thối giữa rất lạ. Con bé nhờ tôi xách một cái vali to nặng. Vừa đốt đốt vàng mã giải gạo vừa lẩm bẩm gì đó. Cách chương.